Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2141, xin ra mắt tiền bối. Canh thứ 6, trong thân thể, còn có động tĩnh, trừ bỏ trong bầu trời đang ở bay xuống những kim quang kia. Long Cẩm Y thân xác các nơi bên trong, cái kia trước được kim quang, cũng bắt đầu chuyển động. Đồng thời hướng về trong biển ý thức chui vào, sau khi đi vào, tụ hợp vào cái kia trong gió lốc, đồng thời chuyển động lên, đồng thời bắt đầu biến hóa. Đoàn kia màu trắng tín ngưỡng lực lượng, cũng là càng lúc càng lớn lên, thiên hàng kim quang, rót vào người mà đến, hầu như đem Long Cẩm Y bóng dáng, đều chiếu trở nên ảm đạm. Thời khắc này, Long Cẩm Y lại một lần muôn người chú ý, hết thảy tu sĩ, đồng thời ngơ ngác nhìn hắn. Mặc dù không biết kim quang kia là món đồ gì, nhưng chỉ xem Long Cẩm Y cái kia thoải mái, mừng như điên, kích động ánh mắt, cũng biết hắn được đại cơ duyên rồi. Chúng tu trong lòng, suy đoán dồn dập lên, quả nhiên còn có này công đức kim quang ban xuống. Đoàn người bên ngoài, một tòa hẻo lánh trên hòn đảo nhỏ, thiếu sư Mệnh xa xa nhìn, trong lòng nhàn nhạt nói một câu, trong một đôi mắt, có vẻ đáng tiếc, nhưng tuyệt không có quá to lớn thất lạc. Hắn cũng không biết, chân chính đại cơ duyên, là ở Long Cẩm Y trong biển ý thức, những tu sĩ khác, căn bản không nhìn thấy, một trận này công đức kim quang, so với trước một lần. Còn nhiều hơn ra một ít, quá rồi một hồi lâu, mới cuối cùng kết thúc. Chúc mừng tiền bối, một đám các tu sĩ, lại là tới chúc mừng. Long Cẩm Y phất phất tay, mọi người tản đi, đến nơi này, tảng lớn tu sĩ, mới bắt đầu tản đi. Bất quá không ít tu sĩ, không có lập tức rời đi luân hồi hải, có nghĩ giao dịch, không ít nghiệp chướng oán linh. Lại là dự định lưu tại luân hồi hải tu luyện, đại thể là nhận ra được bị chính mình luân hồi ấn ký chủ nhân nhìn chằm chằm. Long Cẩm Y đi tới Quân Bất Ngữ bên người, lại là một phen truyền âm nhiệt tình tán gẫu, lúc này mới cáo từ. Chuyện của hắn rốt cục giải quyết gần như, kế tiếp nên trọng trảm tiên thần chi thân, chính kinh tu luyện rồi. Thời gian lại là từng ngày đi qua. Luân hồi hải trên, tu sĩ lục tục tản đi, nhưng còn có rất nhiều tu sĩ lưu lại, hoặc là muốn chạy còn lưu. Một tòa nào đó bên đảo, Phong Vãn Chiếu nhìn chuyển sinh đảo phương hướng, tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy mờ mịt vẻ. Vị này nghiêng nước nghiêng thành nghiệp chướng nữ tu, không hề rời đi, cũng không có chuyên tâm tu luyện lực lượng linh hồn. Đốc đốc tiếng bước chân từ sau truyền đến, là cái người mỹ phụ dạng nghiệp chướng oán linh, mẫu thân của Phong Vãn Chiếu Liên Hải Nguyệt. Vãn Chiếu, do do dự dự không phải là ngươi, cha ngươi càng không phải như thế dạy ngươi. Liên Hải Nguyệt đi tới thân con gái một bên, có chút không vui vậy nói rằng, nương đang nói cái gì? Phong Vãn Chiếu mắt lóe lên, ngạc nhiên vậy hỏi. Ngươi còn muốn giấu ta sao? Liên Hải Nguyệt đổi thành truyền âm nói. Ta nghe thấy cái kia bức tử cha ngươi nhân tộc tu sĩ. Gọi vị tiền bối kia sư phụ. Ngươi là có hay không muốn đi tìm hắn? Cha ngươi trước khi chết. Phải chăng đối với ngươi đặc biệt truyền âm đã thông báo rồi? Phong Vãn Chiếu nghe vậy. Thất vọng vậy nở nụ cười. Lặng lẽ một hồi. Vẫn gật đầu một cái. Trả lời, nương nếu đoán được, có thể hay không nói cho ta, ta đến cùng có nên hay không đi gặp hắn. Rốt cuộc cha chỉ là học trộm thủ đoạn của hắn, không tính được chân chính truyền thừa, mà lại nói bất định người này. Đối với chúng ta nghiệp chướng oán linh, không có một tia hảo cảm, tiện tay liền đem chúng ta diệt. Lại nói, cha mặc dù nói, truyền thụ nhân tộc kia mộc tu thủ đoạn. Tuyệt đối là cái trách trời thương người tu sĩ, nhưng ta lại không xác định, tôn kia tiên thần chi thân, có phải là hắn hay không? ngươi vì sao không đi tìm hiểu một hồi lai lịch của người nó? Liên Hải Nguyệt hỏi, tìm hiểu qua, không ai nói rõ ràng. Phong Vãn Chiếu lắc đầu nói, vậy thì không gặp cũng được. Ngược lại giới chủ đã truyền xuống lực lượng linh hồn phương pháp tu luyện đến. Phong Vãn Chiếu, nghe vậy, lại là lắc đầu, nương người nghĩ quá đơn giản rồi. Phong Vãn Chiếu ánh mắt cao xa lên nói, chúng ta nghiệp chướng oán linh muốn chân chính quật khởi, ít nhất cũng phải ra cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ mới được. Nhưng muốn đến một bước này, cần phải trước tiên có nhân tổ cấp bậc tu sĩ dốc lòng chỉ điểm chúng ta. Làm sao đạo tâm tam biến, làm sao dung hợp linh vật, làm sao trảm tiên thần chi thân, những giới chủ này đều không có nói. Có lẽ hắn là sơ hở, có lẽ hắn là cảm thấy căn bản không có cần thiết nói. Nhưng đối với chúng ta tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Liên Hải Nguyệt bừng tỉnh gật đầu, không phải không thừa nhận, đối phương nói rất có lý. Chính hắn một con gái, không riêng năng khiếu tài tình cao, bây giờ ánh mắt cách cục cũng là nhanh chóng trưởng thành. Suy nghĩ một chút nói, trong tộc quá rỗng tuếch, đều là không thành, nhiều nhất lại lưu 3 ngày, trừ bỏ 2 vị trưởng lão ở lại chỗ này tu luyện. Chúng ta đều phải đi về, trong vòng 3 ngày, ngươi muốn quyết định đến. Phong Vãn Chiếu khẽ gật đầu, 3 ngày, quá nhanh chóng, một ngày này, quân bất ngữ tiên thần chi thân, y nguyên cùng trước một dạng, ngồi xếp bằng ở thập bát trọng địa ngục cửa. Trong lòng bàn tay lôi đình điện quang lập lòe, hô tiếng gió từ phía trước bỗng đến, xin ra mắt tiền bối. Phong Vãn Chiếu nhẹ như hồng mao bình thường, nhanh nhẹn rơi vào quân bất ngữ trước người mấy trượng xa nơi. Cung cung kính kính thi lễ một cái, ngươi là ai? Quân bất ngữ ngạc nhiên hỏi, Phong Vãn Chiếu đã đến, tự nhiên là hạ quyết tâm, thần sắc bình tĩnh kiên định. Truyền âm nói, tiền bối, vãn bối là hơn 1 tháng trước, gọi sư phụ của ngươi vị kia chí nhân sơ kỳ tiền bối luân hồi ấn ký ký chủ con gái. Quân bất ngữ hiểu gật đầu, lại hỏi, ngươi tìm đến ta, là nghĩ vì phụ thân ngươi đòi một cái công đạo sao? Vãn bối không dám, Phong Vãn Chiếu nói, gia phụ trước khi chết từng nói, hắn cùng vị tiền bối kia. Đều là dưới thiên đạo 2 viên quân cờ thôi. Không có để ta báo thù, mà là để ta như có hạnh nhìn thấy ngươi. Chấp gặp sư tổ chi lễ. Dứt tiếng, đại lễ quỳ gối dưới đất. Quân bất ngữ trong mắt. Tinh mang lên, quan sát tỉ mỉ lên đối phương. Hắn mặc dù là cái chính nhân quân tử, nhưng lễ dưới với người, tất có chỗ cầu đạo lý. Vẫn là hiểu. Phong Vãn Chiếu ngã quỵ ở mặt đất, đầu cũng không dám nhấc. Phụ thân ngươi, đều thông qua luân hồi ấn ký. Học được cái gì? Chỉ chốc lát sau, quân bất ngữ ánh mắt khôi phục lại yên lặng. Nhàn nhạt hỏi, mộc tu chi đạo, lôi đình chi đạo, không gian chi đạo, kiếm ấn chi đạo, kiếm văn chi đạo. Phụ thân ta, đều từng học được không ít. Phụ thân ngươi nên là cái hỏa diễm nghiệp chướng oán linh chứ? Quân bất ngữ ngạc nhiên nói. Phong Vãn Chiếu gật đầu nói. Không sai, nhưng phụ thân ta còn học được một môn nhanh chóng chuyển đổi nguyên khí pháp môn. Bởi vậy có thể triển khai chư hệ thần thông. Quân bất ngữ ánh mắt lại lóe lên. E sợ cho tới hôm nay, hắn mới ý thức tới phương chi thủ tiên thần chi thân. Là một kẻ cỡ nào cơ duyên thâm hậu gia hỏa, quả thực chính là hắn cùng Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, còn có mấy người khác, cộng đồng chỉ điểm dạy dỗ đi ra lại một cái đồ đệ bình thường. Nhưng đáng tiếc, người này đã chết rồi. Người này không chết, Phương Chi Thủ liền phải chết. Nghĩ tới đây, không biết lại nghĩ đến cái gì. Quân bất ngữ thâm thúy lên, này một suy tư. Càng là thời gian thật dài không nói lời nào. Trong mắt thần sắc, càng ngày càng quái lạ, càng ngày càng huyền diệu khó hiểu.